hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 54, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa nhìn thấy có phải là cậu ấy không? Cậu ấy đang làm gì với người ta thế? Giọng Sở Việt xuyên truyền đến. Tôi không biết, quá mờ, không nhìn rõ, chỉ thấy anh ấy ôm và hôn một cô gái. Sở Vị vùi mặt vào cánh tay. Dầu Lũy nói, anh quyết định tối nay sẽ giữ nguyên tư thế này. Cắt đứt liên hệ với toàn bộ thế giới. Sở Thanh, đây là cái em gọi là ngoan ngoãn à? Tháng này em nói chuyện với mấy cô bạn gái rồi. Không cần nói gì cả. Năm nay có đợt nhập ngũ. Đi đăng ký đi. Sở Việt xuyên tạm thời không để ý đến Sở Vị. Lạnh lùng nhìn Sở Thanh nói. Anh, không mà. Em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Sở Thanh R.N.R. Xung quanh ồn ào. Sở Vị chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Xấu hổ muốn chết. Rồi lại vùng vẫy sống lại. Rồi lại xấu hổ muốn chết. Sở Vị muốn chờ xung quanh yên tĩnh rồi lặng lẽ rời đi. Một lúc sau, xung quanh quả thật đã yên tĩnh. Nhưng anh vẫn không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì anh đã bị đưa sang một căn phòng khác. Sở bạn học, bây giờ đã nói rõ rồi. Cậu cảm thấy tốt hơn chưa? Giọng Sở Việt xuyên truyền đến. Dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc nói chuyện với Sở Thanh. Không, không tốt hơn đâu. Sở Vị nghĩ thầm, không lên tiếng. Sở Việt xuyên nhìn cậu nam sinh đang co mình lại. Tay đỏ bừng, rồi vỗ trán. Lần đầu tiên Sở Việt xuyên nhìn thấy Sở Vị. Ấn tượng của anh về cậu không tệ. Một cậu bé ngoan ngoãn, mềm mại, rất dễ xấu hổ. Hoàn toàn khác biệt với đứa em trai đang trong thời kỳ nổi loạn. Chuyên gây rắc rối của anh. Cậu ấy chính là đứa em trai lý tưởng trong lòng anh. Vì vậy, khi Sở Vị đến châm cứu cho anh cảm thấy rất tốt. Cậu nhóc khách sáo, lại dễ xấu hổ, nhưng khi làm việc thì rất dễ thương. Là em trai của người khác, Sở Việt xuyên từ trước đến nay luôn nhìn Sở Vị bằng con mắt của một người anh trai. Lúc này, liên kết với những lời Sở Vị vừa nói, dù anh có ngốc đến đâu cũng hiểu ra, cậu nhóc này lại thầm mến anh, vì hiểu lầm rằng anh có bạn gái nên mới đau lòng đến thế. Họ mới quen nhau có mấy ngày, Sở Việt xuyên nhất thời không biết phải đối phó thế nào với một tình cảm thầm mến đơn thuần và chân thành như vậy. Anh chỉ sợ sẽ làm tổn thương cậu nhóc. Sở bạn học, gần 10 giờ rồi. Trường học của cậu mấy giờ đóng cửa? Cậu không định về sao? Một lúc lâu sau, Sở Việt xuyên nhẹ nhàng nói. Câu nói này của Sở Việt xuyên quả nhiên có hiệu quả. Đa điều, Sở Vị lập tức ngẩng đầu lên. Mặt đỏ bừng, mũi cũng đỏ, đôi mắt màu hổ phách long lanh nước. Trông rất đáng thương, cậu đừng nghĩ nhiều. Hãy quên chuyện vừa rồi đi. Tôi cũng đã quên rồi. Cậu còn nhỏ, sau này trải qua nhiều chuyện hơn. Chuyện này cũng chẳng là gì cả. Sở Việt xuyên nhìn Sở Vị. Giọng nói ôn hòa, Sở Vị sững sờ. Giọng nói ấm áp và hấp dẫn. Những lời an ủi lòng người. Phong thái cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành. Ô ô ô, càng yêu thích hơn. Vậy thì, rốt cuộc anh ấy có bạn gái hay không? Sở Vị cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ trong lòng mình. Đã xấu hổ muốn chết rồi. Vẫn còn có tâm tư. Mê trai, đi thôi. Tôi đưa cậu về. Sở Việt xuyên nói một cách rất bình tĩnh. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Sở Vị đứng lên một cách chậm rãi khi Sở Việt xuyên quay lưng lại. Có chút thất thần. Nói cách khác, ý của Sở Việt xuyên là anh đã hiểu tình cảm của cậu. Và vì không thích cậu nên mới bảo cậu buông tay. Anh đã bị từ chối một cách khéo léo. Tốt lắm. Ô ô ô, lần này anh thật sự thất tình rồi. Sở Vị bĩu môi đi theo Sở Việt xuyên ra xe. Sở Việt xuyên mở cửa xe. Sở Vị máy móc lên xe. Chỗ này rất gần trường học. Nên xe nhanh chóng vào trong khuôn viên trường. Cậu ở ký túc xá nào? Khi Sở Việt xuyên hỏi Sở Vị. Anh cảm thấy bên cạnh quá yên tĩnh. Nghiêng đầu nhìn sang, thấy hai mắt to của Sở Vị Vô Hồn nhìn về phía trước. Trong mắt lấp lánh lệ quang, Sở Việt Xuyên cảm thấy không đành lòng. Một cậu bé ngoan ngoãn quá đáng thương. Sở Việt Xuyên đậu xe lại bên đường. Sao thế? Sở Việt Xuyên hỏi một câu. Suy nghĩ xem nên tìm từ ngữ như thế nào. Đứa em trai của anh đánh nhau một trận cũng không rơi một giọt nước mắt. Cả ngày vô tâm vô tính. Còn cậu nhóc này thì nhạy cảm, tinh tế, lại yếu đuối, khiến người ta không tự chủ mà muốn bảo vệ. Sở Vị bị Sở Việt Xuyên hỏi, nghẹn ngào, anh chưa thất tình bao giờ. Anh không hiểu đâu. Sở Vị không nhìn Sở Việt Xuyên, tiếp tục nhìn vô định về phía trước. Sở Việt Xuyên cứng người, vừa đau lòng vừa buồn cười. Đúng là trẻ con, mới thế này mà đã thất tình rồi sao? Sở bạn học, tôi năm nay 34 tuổi rồi. Có lẽ không kém cha mẹ cậu là mấy tuổi. Cậu còn nhỏ, sau này sẽ gặp gỡ nhiều người hơn. Sẽ biết rõ mình thích gì. Về ngủ một giấc là ổn thôi. Sở Việt Xuyên cố gắng an ủi Sở Vị. Sở Vị không hề được an ủi. Nước mắt đọng ở khóe mắt rơi xuống. Được rồi, lại bị từ chối một lần nữa. Sao lại khóc? Đừng khóc. Đây không phải chuyện lớn gì cả. Chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày. Cậu hãy bình tĩnh lại. Sở Việt Xuyên có chút hoảng. Lấy khăn giấy trên xe ra. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi biết tôi thích gì. Tôi không thích đàn ông trung niên. Tôi thích con gái mềm mại. Sở Vị vùi mặt vào khăn giấy. Dầu dĩ nói một câu. Quyết định coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sở Việt Xuyên nghẹn lời, dường như anh đã bị xúc phạm. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ngày mai tôi sẽ không đến chỗ anh châm cứu nữa. Tôi sẽ nói chuyện với sư huynh của tôi. Ký túc xá ở phía trước. Tôi xuống xe ở đây. Sở Vị ngẩng đầu lên nói với Sở Việt Xuyên. Khóe mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương. Giọng nói vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn. Sở Vị nói xong, mặt không cảm xúc xuống xe, đi về phía ký túc xá. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không nhìn thấy bậc thang. Loạng choạng suýt ngã, anh phải dùng tay vịn vào rồi mới lảo đảo đi vào ký túc xá. Mặt nóng bừng như muốn tan chảy, đã đủ xấu hổ muốn chết rồi, còn muốn anh xấu hổ chết thêm lần nữa. Thôi vậy, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị rời đi, suýt ngã thì hoảng hồn, mãi đến khi bóng dáng Sở Vị không còn nhìn thấy, Sở Việt Xuyên mới hoàn hồn, tay nắm chặt vô lăng, nhìn về phía ký túc xá, anh cảm thấy thất vọng, tâm trạng dần chìm xuống. Một lúc lâu sau, Sở Việt Xuyên quay lại quán karaoke mà Sở Vị đã đến. Sở Thanh nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng. Trông rất vô tư, bạn của Sở Việt Xuyên, Cố Thành Chu, đang đọc sách, thấy Sở Việt Xuyên trở lại. Ánh mắt anh ta ám muội đánh giá Sở Việt Xuyên. Này, cậu bé kia trông đẹp đấy, mắt anh không tồi. Cố Thành Chu nói, đừng nói linh tinh, cậu ấy mới năm nhất đại học, còn nhỏ hơn Cảnh Thanh. Tôi sớm hơn vài năm là có thể làm bố cậu ấy rồi. Sở Việt Xuyên nói, có chênh lệch nhau mấy tuổi đâu. Anh còn trẻ khỏe mạnh. Đừng cả ngày như ông thầy tu vậy. 34 tuổi rồi. Nửa đời người đã trôi qua rồi. Không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tìm một người sống cùng sao. Tiền thì kiếm không hết đâu. Thay đổi cách sống, anh sẽ thấy thế giới vô cùng tươi đẹp. Cố Thành Chu thở dài nói. Sở Việt Xuyên không lên tiếng. Những năm trước, anh bận rộn kiếm tiền, công ty càng mở rộng, anh càng bận rộn hơn, đến cả em trai ruột cũng ít dạy bảo. Nói gì đến chuyện yêu đương, có người thân nhiệt tình giới thiệu đối tượng, anh cũng hoàn toàn không có hứng thú. Một cậu nhóc đẹp như vậy, anh không có chút động lòng nào sao? Cố Thành Chu lại hỏi, trong đầu Sở Việt Xuyên hiện lên hình ảnh của Sở Vị. Đáng thương, đáng yêu, ngoan ngoãn, đẹp đẽ, là một người, em trai tốt, là người hiếm hoi mà anh có ấn tượng tốt trong những năm qua. Chỉ là đã 30 mấy tuổi, không phải 10 mấy tuổi, trong lòng có quá nhiều chuyện, nên anh suy nghĩ nhiều hơn. Trẻ con không có định tính, lại đơn thuần, có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, ngày mai lại trở lại bình thường. Thôi, anh rảnh thì ở bên Nghị Lâm đi, không cần lo cho tôi đưa Cảnh Thanh về đây. Sở Việt Xuyên nói với Cố Thành Chu, đánh thức Sở Thanh, Sở Việt Xuyên đưa cậu về chỗ ở. Buổi tối, khi buồn ngủ, Sở Việt Xuyên nhận được một tin nhắn, xin lỗi, tôi quên mất còn điện thoại di động của anh, chiều nay làm châm cứu xong tôi sẽ trả lại cho anh. Là Sở Vị gửi, nhìn thấy tin nhắn này, tâm trạng đang chìm xuống của Sở Việt Xuyên lại bất ngờ thăng lên. Vẫn còn cơ hội gặp lại cậu ấy, Sở Việt Xuyên cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của mình. Lắc đầu bật cười, Sở Việt Xuyên nén lại chuyện này, làm việc một lúc rồi đi ngủ. Hiếm khi nằm mơ, nhưng Sở Việt Xuyên lại mơ một giấc mơ. Anh mơ về thời thơ ấu ở vùng sơn thôn xa xôi. Thiếu thốn, trong căn nhà cũ đã bị phá dỡ từ lâu. Mọi thứ vẫn như thường, nhưng lại có thêm một người. Trẻ trung, xinh đẹp, sạch sẽ, yếu ớt, là Sở Vị. Cậu không biết nói chuyện, có một đôi mắt to biết nói. Khi nhìn anh, cậu cười rất ngọt. Họ sống cùng nhau dưới một mái nhà. Cậu chăm sóc anh từng ly từng tí. Cậu nấu cơm rất ngon, may quần áo rất vừa vặn. Cậu giúp anh cắt tóc, giặt quần áo, sửa đổi thói quen sinh hoạt của anh, dạy anh học, còn giúp anh chăm sóc ông nội và em trai, coi họ như người một nhà. Trong mơ, Sở Vị không phải là hình mẫu em trai lý tưởng, mà là hình mẫu người vợ lý tưởng. Cuộc đời vốn u tối nhất của anh đã được Sở Vị thắp sáng. Sở Vị đã mở ra trật tim khô cứng và lạnh lẽo của anh, khiến nó đập mạnh. Khi Sở Việt Xuyên nhìn thấy Sở Vị trong mơ, trong lòng anh tràn ngập sự ấm áp, cùng với một khát vọng sâu thẳm. Ngoài ông nội và em trai, ý nghĩa của tất cả mọi việc anh làm đều bao gồm cả Sở Vị. Anh muốn đặt Sở Vị lên tận đầu tim để cưng chiều. Không nỡ để cậu nhíu một sợi lông mày. Muốn trao tất cả mọi thứ của mình cho cậu. Anh đã lầm tưởng Sở Vị là đối tượng hẹn ước từ nhỏ. Cho đến khi biết sự thật, anh lại một lần nữa xác nhận tình yêu của mình với Sở Vị. Giấc mơ dài kết thúc. Khi Sở Việt Xuyên tỉnh dậy, trời đã sáng. Sở Việt Xuyên xoa xoa giữa trán. Giấc mơ này quá chân thực, quá cụ thể, cứ như thể anh đã thực sự trải qua chuyện đó. Sở Vị trong lòng anh không còn là một cậu bé đơn thuần thầm mến anh nữa, mà là một phần trong cuộc đời anh. Tim anh đập rộn ràng, không thể chờ đợi được nữa để gặp Sở Vị. Lý trí và sự bình tĩnh đã không còn tác dụng. Sở Việt Xuyên đứng dậy, tắm nước lạnh, rồi tập thể dục một chút. Trong lòng anh vẫn đang nghĩ về Sở Vị. Sở Việt Xuyên cảm thấy mình đã quá nhập vai, tưởng tượng Sở Vị vào thời tuổi trẻ của mình, rồi sinh ra tình cảm với cậu. Điều đó không chân thực. Anh cần phải bình tĩnh lại. Buổi chiều Sở Vị sẽ đến. Đến lúc đó sẽ gặp. Sở Việt Xuyên kiềm chế bản thân, đến công ty xử lý công việc. Buổi trưa anh về nhà tắm rửa, thay quần áo tiện cho việc châm cứu, chờ Sở Vị. Một buổi sáng, tình cảm của Sở Việt Xuyên dành cho Sở Vị không giảm mà còn tăng lên, càng lúc càng đậm sâu, ý muốn gặp Sở Vị càng mãnh liệt hơn. Sự điềm tĩnh tích lũy theo thời gian đã không còn vững vàng. Anh giống như một đứa trẻ con bồng bột, đến giờ châm cứu như mọi ngày, chuông cửa vang lên. Sở Việt Xuyên cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Khi mở cửa, anh còn đang nghĩ xem nên chào hỏi thế nào. Nhưng sau khi mở cửa, tim anh lập tức trùng xuống. Tiểu Tương, sao lại là em? Sở Vị đâu? Sở Việt Xuyên nhìn Tương Tiêu trước cửa hỏi. Chào Sở ca, Sở Vị nói cậu ấy có việc không đến được. Vốn dĩ là việc của em. mấy ngày nay cũng làm phiền cậu ấy rồi. Cậu ấy đưa điện thoại cho em, nhờ em trả lại cho anh. Tương Tiêu cười nói, Sở Việt Xuyên nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Tương Tiêu. Tâm trạng càng tệ hơn. Hôm qua anh đã từ chối Sở Vị. Sở Vị có lẽ đã ổn định lại tâm trạng, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Em có biết Sở Vị đi đâu không? Sở Việt Xuyên im lặng vài giây rồi hỏi, nếu Sở Vị không còn thích anh nữa, mà thích người khác, thì sao? Sở Việt Xuyên chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy lòng mình như bị khoét một miếng thịt. Dù rất quá đáng, rất hoang đường, nhưng tâm trạng lúc này rất rõ ràng. Anh phải đi tìm Sở Vị, càng nhanh càng tốt. Sở Vị nói cậu ấy muốn đến học viện thể thao tìm người. Không biết đi làm gì? Hôm nay châm cứu thì sao à? Tương Tiêu nói một câu, rồi nhắc đến chuyện châm cứu. Hôm nay cảm ơn em. Tạm thời không cần, em về đi. Tôi có chút việc. Sở Việt Xuyên hít một hơi nói, vậy cũng được. Tương Tiêu nói, không hiểu sao ông chủ lớn lại như thế. Tương Tiêu rời đi. Sở Việt Xuyên nhanh chóng quay vào thay một bộ đồ ra ngoài, lái xe đến học viện thể thao gần đó. Lúc này, Sở Vị đang ở sân bóng rổ của học viện thể thao. Sau khi xác định thất tình vào hôm qua, anh không muốn nghĩ đến Sở Việt Xuyên nữa. Nhưng buổi tối vẫn mơ về Onsen Play, tốt lắm, đời sống về đêm của anh càng ngày càng phong phú. Sáng sớm, Sở Vị vừa hồi tưởng lại CSNC miếng, vừa xấu hổ lại phiền muộn. Anh vẫn còn thể diện, người ta đã từ chối anh như vậy rồi, anh vẫn còn đánh giá người ta. Cái cửa ải tâm lý này, anh thực sự không vượt qua được. Sở Vị đưa điện thoại cho Tương Tiêu xong, anh liền đến học viện thể thao. Anh quyết định xem thêm những anh chàng vạm vỡ, đẹp trai. Dạo xong học viện thể thao, anh lại đi dạo học viện hí kịch gần đó. Nghe nói bên trong có rất nhiều trai xinh gái đẹp, chắc chắn sẽ có một người có thể thay thế được Sở Việt Xuyên. Khuôn mặt nhỏ của Sở Vị căng thẳng, tràn đầy sức chiến đấu. Anh không tin, trên đời này chỉ có một Sở Việt Xuyên sao? Sở Vị đứng ở một bên sân bóng rổ làm khán giả. Nhiều người trông không hẳn là quá đẹp trai, nhưng thân hình đều rất tốt, cao ráo, đường nét cơ bắp cực đẹp. Sở Vị nhìn, nhưng không có hứng thú. Sao Sở Việt Xuyên để lộ cánh tay và chân lại khiến anh cảm thấy rất gợi cảm? Gợi cảm đến mức có thể tưởng tượng, trong đầu, thế giới này, thực sự chỉ có Sở Việt Xuyên là đặc biệt sao? Sở Vị vẫn chưa từ bỏ, nán lại trên sân bóng một lúc. Có vài nữ sinh xem bóng đến chào hỏi, Sở Vị cảm thấy hơi không thoải mái. Khi anh định rời đi, trên sân bóng truyền đến tiếng than thở. Sở Vị nhìn lại, hình như có người bị thương. Sở Vị vội vàng chạy đến xem tình hình. Khoan đã, đừng ồn ào. Khớp khuỷu tay của anh ấy bị chặt, cần phải nắn lại ngay. Tôi là sinh viên y học, có thể để tôi thử không? Sở Vị đến trước mặt, nhìn rõ tình hình rồi nói với mấy chàng trai trông như sắp đánh nhau. Mấy chàng trai lớn đồng loạt nhìn về phía Sở Vị. Cậu, có người nhìn Sở Vị nghi ngờ. Sở Vị trông ngoan ngoãn, mềm mại và tươi tắn, không giống sinh viên y, phiền cậu rồi. Chàng trai đau đớn không nói nên lời, không kịp nghĩ xem vẻ ngoài của Sở Vị có đáng tin hay không. Sở Vị mặc kệ những người khác, ngồi xổm xuống kiểm tra. Anh vừa nói chuyện với chàng trai kia để đánh lạc hướng, vừa học theo phương pháp của Tạ Tân Nho, nhanh chóng dùng một lực khéo léo để nắn lại tay cho chàng trai. Ôi, được rồi, cảm ơn cậu. Chàng trai kia cử động cánh tay, vui vẻ nói, không có gì, cẩn thận đừng đánh bóng rổ nữa, sau này phải chú ý. Sở Vị nói với chàng trai kia. Sở Vị nói xong định đi, mấy chàng trai kia rất nhiệt tình, cũng không chơi bóng nữa. Họ muốn mời Sở Vị đi ăn, muốn kết bạn với anh. Khi Sở Vị định từ chối, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, dường như là Sở Việt Xuyên, ảo giác lớn, bị 5-6 chàng trai vạm vỡ vây quanh, vẫn không thể xóa bỏ được hình ảnh Sở Việt Xuyên sao? Được, cảm ơn, các cậu chọn chỗ đi. Sở Vị đồng ý với họ, quyết định đi ăn cùng họ. Sáng sớm và buổi trưa đều không ăn được mấy miếng, bụng anh trống rỗng, thế là Sở Vị cùng với mấy chàng trai vạm vỡ đi ra khỏi sân bóng. Sở Vị đạp xe đạp đến, những người còn lại cơ bản cũng có xe, không ai ngồi sau, cả nhóm đạp xe về phía một quán lẩu gần trường. Chưa đi đến nơi, họ đã bị chặn lại. Là Sở Việt Xuyên, cách trường.